Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 343, Huỳnh Hoặc Cổ Tinh Thượng, Tiếu Tam Tiếu dẫm trận tại chỗ trên đó, lấy cước bộ đo đạc nổi cái này khỏa tinh thần, chính là Huỳnh Hỏa Quang, rời loạn ly hoặc, vô luận cổ kim Huỳnh hoặc đều là tai nạn tượng trưng, mà cái này khỏa tinh thần cũng được xưng là sao hỏa. Cái này khỏa tinh thần trên, không có bất kỳ thích hợp sinh mệnh sinh tồn điều kiện. Vì vậy nơi đây cũng là sinh mạng cấm khu. Kinh khủng ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, cùng cuộn sạch thiên địa phong bão, thậm chí có thể hủy diệt nhân tiên. Cũng chỉ có thiên nhân một cấp cao thủ, mới có thể ở đây khỏa trên ngôi sao trường tồn. Huỳnh hoặc lên địa thế biến hóa vô thường. Rất nhiều ở sinh mệnh cổ tinh thượng khó có thể đồng thời nhìn thấy các loại địa thế. Ở chỗ này lại tụ ở đầy đất. Ở Huỳnh hoặc trên, Tiếu Tam Tiếu một bước vạn dặm, mà hắn mỗi một bước hạ xuống, đều có vô số thần văn cùng minh văn từ dưới chân hắn hiện lên. Kết thành trận thế, dấu vết với dưới chân hắn trong tinh thần. Đây là một loại tia thế trận đạo, dẫm trận tại chỗ thành trận, nơi đi qua, đều vì hắn sở trường. Loại này thần trận tạo nghệ, giới này gần như không người nào có thể so với. Vô số thần văn lẫn nhau sâu chuỗi, trong mơ hồ cấu thành một tòa khổng lồ tuyệt thế thần trận. Chỗ ngồi này thần trận hạ tiếp Huỳnh hoặc, thượng ngay cả vũ trụ tinh không, lấy tinh thần làm trận, thần uy vô hạn, không người nào có thể ngăn trở ta thành đạo. Dẫm trận tại chỗ trong lúc đó, Tiếu Tam Tiếu nỉ non. Phương này thần trận chính là hắn với mấy trong luân hồi thôi diễn mà đến. Là của hắn thành đạo phương pháp. Nguyên bản hắn còn không chuẩn bị sớm như vậy liền bố trí trận này. Hiện tại thiên địa bổn nguyên còn chưa sôi trào, thành đạo càng gian. Nhưng bây giờ nguyên nhân hùng bá tồn tại, hắn phải sớm sử dụng cái này thủ đoạn, lấy hùng bá tốc độ phát triển. Nếu như lại đợi thêm trăm năm, ước đoán ngay cả hắn cũng không thể là hùng bá đối thủ. Bởi vì hùng bá bây giờ còn chỉ là thần cảnh, vẫn chưa thành thánh. Nếu khiến hắn thành thánh, như vậy nên cường đại tới trình độ nào? Sở dĩ hắn chỉ có mạnh mẽ thành đạo. Nếu hắn thành công, thành tựu vô thượng cảnh giới, đây mới thật sự là vô địch thiên hạ. Đừng nói một cái hùng bá, coi như đi lên 10 người trăm cái, cũng sẽ không là hắn đối thủ. Nếu bổn nguyên chưa từng sôi trào, ta đây liền mạnh mẽ khiến cho dung truyền, có bỏ mới có được. Trong lòng hắn nói nhỏ, chỉ cần có thể thành đạo, hắn đã là hết thảy đều có thể bỏ qua. Đã sớm sáng tỏ, tịch tử khả hỷ, ầm ầm, đợi hắn một bước cuối cùng hạ xuống. Huỳnh hoặc cổ tinh bỗng nhiên chấn động, vô số thần văn từ hư không hiện lên, đem Huỳnh hoặc cái bọc, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Tất cả dị tượng tất cả đều tiêu thất, Huỳnh hoặc lại khôi phục vạn cổ tới nay yên lặng. Đại Tần thời đại, Đan gia tổ địa, lớn sư điệt, đây chính là ta Đan gia thiên thành thần lô. Ngươi xem thượng mặt hoa văn, những thứ này đều là tiên thiên mà thành. Thần phong đỉnh, Thúy Nhi chỉ vào một hơi to lớn đan lô, vẻ mặt đắc ý nói. Bọn họ hôm nay vị trí chi địa, là Đan gia trung tâm. Đan gia hết thảy đều là vây quanh chỗ ngồi này thần phong xây. Nơi đây linh khí nồng hậu, địa thế đặc thù, thứ nguyên bích lũy bạc nhược, có thể dùng võ giả có thể dễ dàng dẫn động vạn ức thứ nguyên trong năng lượng. Ở chỗ này quanh năm mây mù lượn quanh, có màu vàng thác nước thần treo ngược, ôn uân thần quang bốc hơi, xanh miết linh mộc tùy ý có thể thấy được, ngay cả trên đất bùn đất cũng là mang theo một loại hương vị. Tích chứa trong đó nổi một loại không rõ thần năng. Đan gia tổ địa chính là nhất phương kỳ địa. Một cái núi non phân bát phương, hóa thành một tòa tiên thiên bát quái thần trận, dẫn tới bát phương linh khí hội tụ ở này. Ở bát quái thần lực kinh niên lâu ngày rèn luyện hạ, khối này địa phương đã phát sinh một loại bản chất cải biến. Thật là cường đại linh vận, thật là khủng khiếp thần năng. Danh chính tiến lên, gõ nhẹ vách lô. Nhất thời phát sinh từng tiếng giống như loại minh tiếng. Cái này phía ngoài bộ phận kỳ thực chỉ là một tầng xác ngoài. Trong đó hiển hóa thần năng cùng linh vận đều là một điểm biên giác a. Đây là Trương Đạo vừa mở miệng đạo. Phương này thần Lô Cường Đại còn muốn khi hắn dự liệu trên. Theo hắn suy đoán, chỗ ngồi này thần Lô cần phải không thuộc về giới này. Giới này trong không có khả năng tạo ra như vậy thần vật. Sư tỷ, người đã về rồi. Đang lúc bọn hắn nói chuyện võ thuật, một thứ đại khái 15-16 tuổi, khuôn mặt tuấn tú thiếu niên vẻ mặt kích động đã chạy tới. Không nên tới, ta hiện tại đã là đàn bà có chồng, nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng Thúy Nhi cũng so với thiếu năm hay là kích động, cũng không cho phép thiếu niên tới gần. Đàn bà có chồng đầu. Lão giả nghe vậy cũng sắc mặt tối sầm lại, ở Thúy Nhi trên đầu hung hăng đập một cái. Hắn tên đồ đệ này cái gì cũng tốt, chính là tư duy quá nhảy, còn thích cấp lại, than thượng như thế tên học trò hắn cũng rất bất đắc dĩ. Sư tỷ, thiếu niên thấy vậy yếu ớt kêu một tiếng, nhưng cũng không dám tới gần, còn quấn chỗ ngồi này thiên thành thần lô đi vài vòng phía sau. Trương Đạo vừa đứt nói, cái này cần phải là như ý thần thiết. Như ý thần thiết là trong hỗn độn tạo ra một cọc thần vật. Kỳ tâm tùy tâm ý mà biến, cũng có thể biến hóa ra tương ứng dị năng. Đây là tính dẻo mạnh nhất một loại thần tài. Lòng vừa nghĩ, không chỗ nào không được. Bất quá như ý thần thiết định hình phía sau thì sẽ mất đi cái loại này thiên biến vạn hóa công hiệu. Trước mắt hắn cái này tọa đan lô liền là một khối như ý thần thiết biến thành. Đan gia chính là thiên hạ đan pháp đầu nguồn. Vô số đan sư hội tụ ở này. Vì vậy nơi đây cũng tích xúc một loại lực lượng tinh thần. Loại lực lượng này tương tự với tín ngưỡng chi lực, nhưng cũng không giống với tín ngưỡng. Mà đối với đan sư mà nói một hơi thần lô chính là đại biểu cho đan đạo. Vì vậy ở vô số tinh thần niệm đầu lực lượng hạ, khối này như ý thần thiết hóa thành một tọa lý tưởng nhất hoàn mỹ nhất đan lô. Đây là nghìn vạn lần vạn tu hành đan pháp cao thủ tâm nguyện biến thành. Kết hợp với như ý thần thiết, cái lò này có thể coi giới này mạnh nhất thần lô. Không có thần binh có thể cùng bên ngoài địch nổi. Lão giả nghe vậy, đột nhiên hỏi, ngươi biết loại này thần tài? Hắn hơi nghi hoặc một chút, ngay cả đan gia tổ sư cũng không từng thưởng thức ra loại này thần tài. Trương Đạo nhất lại là thế nào nhận ra? Như ý thần thiết chẳng qua là ta thu được tên A. Trương Đạo cười nói, vì vậy vật tùy tâm mà biến. Sở dĩ ta cho nó khởi tên này. Thì ra là thế. Lão giả nói, theo tổ sư nói, vật ấy ngày mai buổi trưa liền có thể xuất thế. Đến lúc đó chúng ta trở lại quyết này thần vật thuộc sở hữu. Ta đan ra tuy chỉ có 3 mạch, nhưng phân ra nhánh núi cũng không thiếu. Bọn hắn bây giờ cần phải cũng tới. Ngay lão giả lúc nói chuyện, cả người hắc sắc huyền bào khí vũ hiên ngang trung niên nhân mang theo một đôi đồng tử mỉm cười. Hướng về đi tới bên này. Nhưng khi hắn thấy rõ Doanh Chính khuôn mặt phía sau nhất thời sắc mặt đại biến. Cũng may cuối cùng hắn vẫn ổn định. Không có thất thố. Thiên huyền tử, hai vị này chính là ta đan gia nhân đan nhất mạch truyền vào. Nhìn thấy người đàn ông trung niên đi tới. Lão giả nói giới thiệu, cái này thiên huyền tử cũng là đan gia chi nhánh trong một vị đan pháp cao thủ. Cùng lão giả toán là quen biết cũ. Lần này là một lần đan sư thịnh hội. Chỉ cần cùng đan gia có một chút liên hệ đan sư hầu như đều tụ tập ở đây. Cái này thiên thành thần lô. Nhưng điều vô số người động tâm. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Thiên huyền tử chắp tay. Nhưng cũng không dám nhiều lời. Nói nhiều tất nói hớ đạo lý hắn hiểu. Nếu như hắn nói lộ ra cái gì, hư Doanh Chính chuyện, ước đoán hắn tử kỳ cũng không kém phải đến. Doanh Chính cho tới bây giờ đều không phải là một cái nhân từ người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.